Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 17 của bộ truyện Đạo Bộ Chi Tế Phẩm. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, sau khi giáo sư An xem xong quyển nhật ký, vẻ mặt liền trở nên cứng trọng, cuối cùng lại lên tiếng. Chờ ăn xong cơm tối, đi xuống thăm dò trước một chút tình hình bên dưới. Có điều, cửa khoảng đó tuyệt đối không được vào. Trần Ngọc lo lắng cho phụ thân, xin được lặn cùng. Còn Mã Văn Thanh thì muốn trợ giúp Trần Ngọc tìm kiếm Trần Sâm, cũng muốn xem thử thuyền đắm, chết sống đòi đi theo. Cộng thêm 5 đội viên của Sở Nghiên cứu Khảo cổ, 3 gã chiến sĩ, 10 người mặc áo lặn xong, đeo bình dưỡng khí nhảy xuống nước. Càng lặn xuống dưới, sức ép càng lớn, động tác cũng khó khăn. Trần Ngọc cẩn thận khống chế hô hấp của mình, tránh tình huống vì bình dưỡng khí không đủ mà phải ngồi đền trước. Bốn phía tĩnh lặng tối đen, Trần Ngọc quan sát phương hướng của chiếc đèn thăm dò duy nhất dưới nước. Đó là cái đèn trong tay Đỗ Cương. Dần dần chung quanh bắt đầu có rải rác lượng lớn đá san hô, hừ hừ ảo ảo, giống như thành lũy. Động tác của mọi người càng thêm cẩn thận. Lúc này, ánh đèn phía trước ngừng lại. Đỗ Cường xoay người, ra hiệu bằng tay. Mọi người bấy giờ mới phát hiện đã đến nơi có chiếc thuyền đắm. Thêm 2 người bật đèn chiếu sáng. Trần Ngọc lôi dao lính rủ ra. Đã có người mất tích. Như vậy, nơi này chưa chắc đã an toàn. Đoàn người ngẩng đầu, nhìn kỹ. Mặc dù ở trong nước không thể nói chuyện, bọn họ vẫn thật kinh hãi. Cái bóng ngầm đen mà khổng lồ, tựa như quái thú đang ngủ đông, ẩn đúm sau 7 san hô. Mười mấy con người so với con thuyền chìm trong bóng tối kia, thực sự quá nhỏ bé. Đây chính là con thuyền đắm từ 2000 năm về trước. Ở chỗ này đã nhiều năm như vậy, nhất định là một kỳ tích. Trần Ngọc mới đến quan sát chung quanh. Thuyền vừa lúc chìm xuống trên tầng nham thạch tương đối bằng phẳng dưới đáy biển. Hơn nữa, từ hướng nhìn của bọn họ, con thuyền tựa hồ không bị tổn hại nghiêm trọng. Mọi người vòng vo một hồi quanh thuyền mới nhận ra trên thân thuyền có cửa động rộng bằng 3 người. Hoàn cảnh chung quanh cũng có phần quen thuộc. Nơi đây hẳn là nơi những đội viên khảo cổ kia tiến vào thuyền đắm trong đoạn video. Sau đội viên khảo cổ cùng nhau tiến tới, khoa tay bố chân gì đó, đại khái thương lượng có nên lập tức đi vào hay không. Trần Ngọc từ từ đến gần thuyền đắm. Dưới ánh đèn pin không thấm nước, thân thuyền màu đen bị nước biển ăn mòn thành tầng tầng lớp lớp. Ở giữa các khe nứt đầy hải cấu xám trắng. Nhìn thật kỹ, sẽ thấy không ít rong rêu hoặc các vi sinh vật phù du bám ở bên trên, trở thành một phần của con thuyền. Nguyên liệu làm nên con thuyền này nhất định rất tốt. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, vẫn còn có thể duy trì hình dáng cơ bản. Trần Ngọc cảm khái, nhìn lại sau lưng, đám người Đỗ Cường đang ở bên ngoài tra xét thân thuyền và chụp hình. Có thứ gì đó không đúng, người ít đi đi. Trần Ngọc vội vàng liếc một vòng, phát hiện không thấy bóng dáng của Mã Văn Thành đâu cả. Trong lòng của cậu nóng vội, sau đó nghĩ đến tính tình tùy tiện của Mã Văn Thành, xoay người bơi về phía cửa động nơi thuyền đắm. Quả nhiên thấy một người mặc áo lặn đang tiến vào trong đó. Trần Ngọc ra hiệu với Đỗ Cường xa xa đằng kia, sau đó cùng bơi vào trong khoang thuyền. Nếu như không phải ở trong nước, Đỗ Cường không thể không mắng chửi người ta. Là gàn bọn họ sao lại lớn như vậy, không còn cách nào khác. Hắn chỉ đành ra hiệu cho đội viên khảo cổ cùng 3 gã chiến sĩ rồi cũng từ cửa theo vào. Bên trong tương đối rộng rãi so với bên ngoài, bóng tối càng dày đặc bao quanh hết thảy. Lúc ấy, bên trong cũng không trống trải. Những nơi đèn pin chiếu đến đều là rương hòm vuông vắn dài nửa thước, tổng cộng có mấy tầng, cơ hồ chạm đến đỉnh khoang. Một số rương bên ngoài bị tổn hại, lộ ra đồ vật bên trong. Trần Ngọc tiến lại gần quan sát, là bình gốm, tạo hình tương đối tinh mỹ, tay bình và là 2 con thú 4 chân nằm phủ phục. Đèn pin từ khe hở của rương chiếu vào, bên trong đại khái đều là bình, bát, chén và nhiều vật dụng khác. Phía trên đều được chạm trổ hoa văn gợn sóng, cánh sen. Đang lúc cậu mê muội ngắm nhìn những chiếc bình tạo hình tinh xảo này, có người giật giật cánh tay của cậu. Ngẩng đầu lên nhìn, chính là Mã Văn Thành tiến vào trước đó. Mã Văn Thành ý bảo Trần Ngọc đi cùng hắn. Trần Ngọc bước vài bước về phía trong, thấy hai chiếc giường khác, một giường rõ ràng chứa đầy đồ bằng vàng, phần lớn là dụng cụ uống rượu, cũng có vòng trang sức dài mảnh. Dễ nhận thấy, đội viên tổ khảo cổ trước đây cũng phát hiện ra chiếc giường chứa đầy vật phẩm quý giá này. Chỗ bị tổn hại cũng là dùng giá đỡ cùng cọc gỗ cố định. Ngoài mấy thứ bằng vàng, bên trong cái giường toàn là mấy thứ đen thủi thủi. Chỉ đơn giản vây quanh một vòng bên ngoài, phòng ngừa cái giường hoàn toàn vỡ nát. Mã Văn Thành cũng không nhìn lâu, nhưng Trần Ngọc lại híp mắt như có điều suy nghĩ, quan sát một lúc, mới phát hiện ra mấy thứ đèn tuyển kia hình dáng giống như đồ trang sức, hoặc là như động vật, hoặc là như hình người bé nhỏ đang quỳ, to nhỏ đều là màu đen. Trần Ngọc nhìn nhìn, chợt kéo tay Mã Văn Thành, ở trong lòng bàn tay hắn viết một chữ Ngọc. Mã Văn Thành ban đầu không hiểu gì, sau đó mới phản ứng lại, lập tức bỏ qua đám rương đựng kim khí, tiến đến xem xét những thứ đèn thui kia. Hoàng kim còn có giá, nhưng ngọc là vô giá. Nếu đây thật sự là ngọc khí, vậy giá trị của nó không thể đo lường được. Mã Văn Thành đeo bao tay, nhẹ nhàng ôm một món nho nhỏ ra ngoài, từ trong túi quần móc khăn da hươu, nhẹ nhẹ lau sạch. Sau khi xóa hết màu đen, một màu trắng sữa gần như là trong suốt đập vào mắt. Mã Văn Thành hai mắt phát sáng, tức thì ngồi xổm trước giường ngọc khí mà tiếc rẻ. Mặc dù đã biết trước trong thuyền đám này đại khái tất cả đều là văn vật thời kỳ Tần Hán, nhưng mấy vị đội viên khảo cổ vẫn bị đống khí vật tình mỹ kỳ ảo trước mắt chinh phục. Ở giữa đám rương đi loanh quanh chụp hình. Ba gã chiến sĩ đi theo sau đường đội viên khảo cổ, không ngừng quan sát khắp nơi, tìm kiếm dấu vết đội khảo cổ mất tích. Đáng tiếc, đang ở trong nước, đội viên khảo cổ lại cực kỳ coi trọng, không phá hư hiện trường văn vật, trừ dấu chân hỗn loạn trên mặt đất, căn bản không phát hiện ra điều gì khác. Trần Ngọc nhận lấy khoang thuyền này cực kỳ lớn, ánh sáng đèn thăm dò căn bản không quá vài mét, phía trước và hai bên đều tối thui. Cậu quay đầu lại nhìn mọi người đang mải mê chụp hình, sau đó xoay người đi vào sâu bên trong. Trần Ngọc thực sự rất lo lắng cho an nguy của phụ thân hắn. Ở hai bên vẫn là vô số rương hòm, đáy biển an tĩnh mà quỷ dị, phảng phất như đang bước đi trong một thế giới khác. Dấu chân trên đất đã biến mất, đèn pin trong tay Trần Ngọc chuyển lên phía trên, phát hiện cậu đã đứng trước cánh cửa dẫn đến một khoang thuyền khác. Nhìn hai giây, Trần Ngọc chợt giơ tay với tới trên cửa. Sau một tiếng kẽo kẹt, cửa cũng không hề mở. Bất quá trong tay của cậu có thêm một thứ. Đương nhiên lại là điện thoại di động dùng túi nhựa bao lấy. Trần Ngọc nhướng mày, nhét di động vào ba lô của mình. Thủ pháp giấu đồ ở trên cửa như vậy là đặc trưng của Trần gia. Nếu như mở cánh cửa này không phải là người của Trần gia, căn bản sẽ không phát hiện ra điện thoại di động. Đúng lúc ấy, có người hùng hăng kéo tay Trần Ngọc lại. Cậu vội quay đầu, thấy Đỗ Cường đứng ở đằng sau. Nếu không phải khuôn mặt của hắn ở bên trong bộ sắt, Trần Ngọc tin chắc mình nhất định có thể thấy cái bản mặt hết xanh lại đen của hắn. Có lẽ Đỗ Cường hiểu nhầm cậu định mở cửa. Trần Ngọc vội dùng tay ra hiệu xin lỗi. Đỗ Cường dùng sức lôi Trần Ngọc bơi trở lại, hội họp với mọi người, dùng ngón tay chỉ lên phía trên, ý bảo trước nên đi về. Một nhóm người mấy người ra khỏi cửa động, bơi lên mặt nước, nhất thời trông thấy bầu trời đầy sao. Trở lại trên thuyền cởi bỏ áo lặn, đội viên khảo cổ tâm tình còn rất kích động, bèn tìm An giáo sư báo cáo tình hình. Trần Ngọc ở đằng sau, nghe một chút, phần lớn là miêu tả tình huống dưới đáy biển cùng một phần ảnh chụp và video. Căn cứ vào những thứ này, bước đầu phán đoán, đồ vật trong khoang thuyền đó có thể có đồ đồng, đồ sắt, vàng bạc, ngọc, sơn mài và đồ gốm. Trần Ngọc thấy không có phát hiện về những người bất tích, bèn lôi kéo Mã Văn Thanh về phòng, lấy điện thoại di động bọc túi nhựa giấu trong ba lô ra. Sao vậy? Ở trên biển mà ngươi còn dùng thứ này sao? Chức năng của di động không tệ nhỉ? Mã Văn Thanh nhìn Trần Ngọc cẩn thận mở túi ra, cầm điện thoại lên, không khỏi trêu chọc mà nói. Trần Ngọc liếc Mã Văn Thành một cái, lại nói, đây không phải là điện thoại di động của ta, ta tìm được nó trên thuyền đắm. Sau đó, Trần Ngọc lại nói về lai lịch của chiếc di động này, cuối cùng lên tiếng, cho nên di động này có thể là để lại cho ta, nếu không sẽ chẳng trùng hợp như vậy. Mã Văn Thành liên tục gật đầu, để Trần Ngọc kiểm tra số của di động thì có thể chứng minh thân phận của chủ nhân vật này. Kết quả, Sau khi nhìn thấy số điện thoại, hai người đều cảm thấy xa lạ, nhưng lại có chút quen thuộc. Dãy số này ta nhất định đã từng nhìn thấy. Mạc Văn Thành chắc chắn nói. Đợi đã, ta nhớ ra rồi. Trần Ngọc bối rối, vội vàng lôi di động của mình ra, ấn vào biểu thị cuộc gọi. Đây rõ ràng chính là số điện thoại nửa đêm cậu nhận được khi còn ở nhà Kiều Giật. Thật sự ở chỗ này chờ ta. Trần Ngọc cau mày nhìn chiếc di động màu bạc. Điện thoại này kiểu dáng rất bình thường, nhưng còn khá mới. Thậm chí trong danh bạ cũng chỉ có số của Trần Ngọc. Ta kháo, cái người này yêu nhầm người hay sao? Cả danh bạ cũng chỉ có một mình ngươi. Hứ, ở đây còn có đoạn ghi âm này. Mã Văn Thành cầm di động xoay qua xoay lại, chợt nói, sau đó ấn một nút. Trong khoang thuyền tĩnh lặng, đột ngột vang lên một đoạn mã mót. Mã Văn Thành bây giờ từng ghi âm lại mã điện thoại mà di động của Trần Ngọc nhận được, rồi bật lên so sánh, hai đoạn mã rõ ràng không giống nhau. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt Mã Văn Thành cũng dần ngưng trọng mà nói, chuyện này rất quái lạ, di động tựa hồ tính trước mà ở chỗ này chờ ngươi, cứ như chắc chắn người sẽ đến, hơn nữa sẽ tới bên cánh cửa đó. Mà mã điện báo giống như cho người một gợi ý. Đáng tiếc, chúng ta không ai hiểu được, không còn cách nào khác lại phải chờ Kiều Đại, đội trưởng phiên dịch hộ chúng ta. Trần Ngọc cũng đồng ý điều này. Điều đầu tiên phải biết trong điện thoại để lại tin nhắn gì. Có điều, liên lạc với Kiều Giật sao? Trần Ngọc chớp chớp mắt dò dự, nói với Mã Văn Thành. Điện thoại của chúng ta hiện tại cũng không có tín hiệu. Nếu như muốn liên lạc với hắn, chỉ có thể dùng hệ thống truyền tin GPS trên thuyền. Người đi đi. Mã Văn Thành khó hiểu, nhìn Trần Ngọc. Liên lạc với Kiều Giật cho tới bây giờ đều là Trần Ngọc. Bật quá thấy bộ dáng có phần mệt mỏi của Trần Ngọc, Mã Văn Thành vẫn cầm lấy di động mà nói. Vậy thì cũng được, vậy tối nay người nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta còn phải lặn một lần nữa. Có tin gì ta sẽ báo lại. Trần Ngọc nhìn Mã Văn Thành rời đi, mới ngã xuống giường, cậu nâng tay mình lên, có phần không khống chế được mà run rẩy. Nếu như Đỗ Cường không tới đúng lúc, chỉ sợ cậu thật sự sẽ mở cửa khoang kia ra. Ở trong đó, nói không chừng cất giấu bí mật mọi người bị mất tích. Ngày lúc ấy, có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi! Trần Ngọc nhìn về phía cửa, quả nhiên là Đỗ Cương vẻ mặt trầm trầm. Trần Ngọc vẫn như cũ nằm ở trên giường, nhẹ giọng hỏi. Đỗ phụ tá, có chuyện gì sao? Đỗ Cương nổi giận đùng đùng, nhìn chăm chăm Trần Ngọc, nửa ngày mới cất tiếng. Ngày mai, hai người các người không cần phải xuống đó nữa. Tại sao? Trần Ngọc hỏi. Các người không giúp được việc gì, chỉ biết gây tai họa, còn bắt chúng ta để ý chiếu cố các ngươi. Ta muốn nói rõ với ngươi, khảo cổ là một công việc nghiêm túc, không phải tầm bảo tìm kiếm cái lạ. Cái tên bằng hữu tay chân vụng về kia của ngươi, ta nhất định phải khai trừ vì sự ngu xuẩn của hắn, không cho hắn có khả năng phá hư văn vật tần triều. Đỗ Cường thần sắc nghiêm nghị, nói một hơi, dừng một chút tiếp tục. Nếu như người muốn xem, ta sẽ chụp hình lại, cứ quyết định như vậy đi. Sợ rằng không được. Trần Ngọc nhàn nhạt nói, nếu như người cảm thấy chúng ta có phần lỗ mãng, ta xin lỗi. Hai chúng ta về sau nhất định hành động chung với các ngươi. Người yên tâm, hai chúng ta có thể tự vệ. Văn Thành hắn dù phá hư cái gì cũng sẽ không động tới văn vật. Trần Ngọc nhìn chăm chăm Đỗ Cương chợt cười nói, còn nữa, ta nhớ trong đống ảnh các ngươi chụp mang về có hình đi nạm vàng khảm đá tùng xanh. Chủ tước ngậm vòng, có thể thấy thuyền đắm này là thời Tây Hán, mà không phải là Tân Triều. Mặt Đỗ Cường hết trắng lại đỏ, hắn biết thuyền hẳn là sau thời Thần, thế nhưng khả năng nhất đúng là Hán Triều. Vì muốn nâng tầm quan trọng của những văn vật ấy, hù dọa Trần Ngọc một chút, nên mới nói là của Tân Triều. Không ngờ tiểu tử này lại thành thạo như vậy. Đỗ Cường tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt hắn càng thêm khó coi, quan sát từ trong ra ngoài, trầm giọng hỏi, các người buôn lậu văn vật phải không? Trần Ngọc ngẩn cả người, ngay sau đó lắc đầu cười. Người yên tâm, ta cùng Văn Thanh tuyệt đối sẽ không chú ý những văn vật kia. Chúng ta tới đây là bởi vì một chuyện khác. Nói như vậy, nhưng trong lòng Trần Ngọc thầm nghĩ, nếu như biết được thần phận thật của ta cùng Mã Văn Thanh còn kinh khủng hơn so với bọn buôn lậu văn vật, sắc mặt của Đỗ Cường chắc sẽ càng xấu xí hơn trước. Chuyện gì? Đỗ Cường tiếp tục truy vấn. Trần Ngọc mím môi nhìn Đỗ Cường, thấy hắn vô cùng kiên trì đứng đó, bèn đáp. Có để ý tới trên nhật ký công việc có ghi chép về một vị chuyên gia ngoài ngành họ Trần, chính là người không cho tổ khảo cổ trước đó mở cửa khoang thuyền. Đó chính là phụ thân của ta. Ta đến tìm ông ấy. Đỗ Cường kinh ngạc nhìn Trần Ngọc một lúc. Trong tưởng tượng của hắn, Trần Ngọc và Mã Văn Thanh không thoát khỏi hình tượng bỉ ổi, có mục đích xấu xa. Không ngờ, thực tế lại quá mức đơn giản và bình thường như vậy. Trầm mặc trong chốc lát, trong đôi mắt thanh cao của Đỗ Cương, sự khinh thị nhàn nhạt đã biến mất, lại nói, người nghỉ ngơi sớm đi, sau đó đi ra khỏi cửa. Trần Ngọc nhìn lên phía trên, thở dài mặc dù không lừa gạt Đỗ Cương, nhưng thân phận của mình nếu bại lộ, thật đúng là xấu hổ. Lát nữa, Mã Văn Thành trở lại, cần phải dặn dò hắn, không nên đụng đến những thứ trên thuyền. Vào trạng sáng ngày thứ hai, giáo sư An chuẩn bị thật tốt cho tất cả mọi người cùng nhau xuống nước. Hôm qua, bọn họ đang nghiên cứu ảnh chụp và video đội viên khảo cổ mang về. Đối với cấu trúc và tình huống bên trong con thuyền khổng lồ, đại khái đã bước đầu hiểu rõ, quyết định hôm nay chính thức lặn xuống tìm người. Lưu lại một chiến sĩ cùng một đội viên khảo cổ phụ trách tiếp ứng. Đội viên khảo cổ còn có thể thông qua GPS, tùy thời bắt liên lạc với người dưới nước hoặc là sở nghiên cứu ở Bắc Kinh. Những người còn lại thay toàn bộ thiết bị lặn xuống nước. Bởi vì hôm qua đã tới một lần, lúc này rất nhanh đã tìm được thuyền đắm, giường gỗ tán loạn được cố định đơn giản. Vì mục tiêu chính là tìm người, không mất nhiều thời gian, mọi người đều đi tới trước cửa khoang ở phía sau. Đội viên phía trước quay đầu nhìn về phía giáo sư An. Giáo sư An lấy tay ra hiệu, ý bảo hắn mở khoang ra. Mọi người cầm chắc vũ khí phòng thân, nhất là mấy người chiến sĩ kia, vác súng dàn thành đội hình ngắm bắn. Người nọ loay hoay một hồi bên ngoài, cửa vẫn không mở. Cửa khoang hai bên được bọc bởi đồng xanh. Hơn nữa, bên trong thuyền đắm không thể tùy ý phá hoại. Đối với cửa khoang đóng chặt, mọi người đều vô kế khả thi. Mã Văn Thành đẩy đẩy Trần Ngọc một cái. Trần Ngọc tiến lên, khoa tay búa chân với giáo sư An. Giáo sư An cùng đội viên khảo cổ đều thật bất ngờ. Kể từ khi hai người Trần Ngọc và Mã Văn Thành tới đây, mặc dù theo chân bọn họ nói cười cười, nhưng ý nghĩ trong bụng mọi người lại không khác là mấy với Đỗ Cương. Không ngờ còn có thể nhờ cậy vào họ. Giáo sư An vỗ vỗ bả vai Trần Ngọc, ra hiệu cho người nọ tránh ra. Trần Ngọc nhớ đến chiếc điện thoại kia. Cửa này nếu do người Trần già khóa lại, mà dưới nước vốn cơ quan bố trí không nhiều, hẳn là không có gì nguy hiểm. Trần Ngọc tiện tay di chuyển mấy then cài, cửa từ từ mở ra. Sau đó, Trần Ngọc cảm thấy trước mặt hàn quang chợt lóe, muốn né tránh thì cũng đã muộn. Cũng may, Mã Văn Thành mỗi lần đều đi theo hộ tống. Hắn tỉnh mắt phát hiện ra, ám khí còn sớm hơn cả Trần Ngọc, lập tức lấy một tấm gỗ che phía trước Trần Ngọc, cũng kéo Trần Ngọc lùi về sau. Sau khi bàn tiếng động vang lên, mọi người mới phản ứng chuyện gì đã xảy ra. Trần Ngọc chật vật từ trên người Mã Văn Thanh đứng lên, cầm lấy tấm gỗ nhìn nhìn, là ba mũi tên bằng đồng xanh. Cậu nhanh chóng đeo bao tay đi tới cạnh cửa, lấy ra một cái nỏ đồng xanh tạo hình khéo léo. Từ hình dáng của nó có thể thấy, đây là vũ khí được coi là cao cấp nhất thời chiến quốc, là thứ bên trong thuyền. Thế nhưng, chẳng lẽ người Trần gia mở cửa khoang này lại không lấy nỏ đi, để lại di động cho Trần Ngọc, đích thực là Trần Dâm sao? Trần Ngọc sửng sốt, đem nỏ giao cho giáo sư An, sau đó nhìn vào trong cửa, rốt cuộc có cái gì mà khiến cả một đội người hối hận khi mở nó ra. Phía sau cửa, không gian vẫn là rộng lớn mà trống trải, một mảnh tối thui. Dưới ánh sáng của đèn pin, có thể trông thấy tình hình 4-5 thước xung quanh. Sau đó tất cả mọi người ở cạnh cửa đều sững sờ. Bên trong, một tầng thật dày, tất cả đều là xương trắng. Dưới bối cảnh như vậy, khoang thuyền phía sau, nhất thời âm khí dày đặc. Trần Ngọc cau mày tiến về phía trước một bước, ngồi xổm xuống, quan sát kỹ đống xương sọ, xương đùi, phát hiện đám xương này rõ ràng không phải của người trưởng thành. Nhiều lắm là hài nhi mới mười mấy tuổi mà thôi. Tại sao lại khoang thuyền toàn là hai cốt vậy nhỉ? Rất rõ ràng, từ kết cấu thân thuyền cùng cấu tạo, con thuyền này cũng không thuộc loại thuyền dùng cho lễ hải táng. Nếu bảo rằng là người trên thuyền khi ấy, chẳng lẽ trên thuyền tất cả đều là trẻ con? Lúc này có không ít người cũng cùng bước vào, trà xét phía trong. Kích cỡ khoang thuyền phía sau phòng chừng không khác mấy so với khoảng phía trước. Hai cốt trên đất đều đến mức khó có thể tưởng tượng. Nhưng cơ hồ tất cả đều là bộ xương của người chưa trưởng thành. Dẫm đạp lên một núi xương như vậy, trong lòng mọi người hiện tại có phần không dễ chịu. Nhưng sau khoang thuyền, căn bản không còn chỗ để đặt chân. Vì tìm người, bọn họ buộc lòng phải tiến về phía trước. Mọi người ôm tâm tình nặng nề sải bước vào trong. Vì để có thể lục soát cẩn thận hơn, toàn bộ đèn pin đều bật cả lên. Mấy chiến sĩ cùng nắm thật chặt súng trong tay mình. Dường như bọn họ sợ, từ trong làn nước tối thẫm sẽ xuất hiện thứ gì đó nguy hiểm. Trong tầm mắt của Trần Ngọc, tựa hồ có cái gì đó vụt thoáng qua. Nó không cao, hình như là một đứa trẻ. Mặt của Trần Ngọc trắng nhợt, vội vàng xoay người đi xem. Lại phát hiện nơi đó hoàn toàn là tối đen, căn bản không có cái gì cả. Đúng lúc ấy, có người túm lấy cánh tay của cậu. Trần Ngọc sợ hết cả hồn, quay đầu lại, nhận ra là Mã Văn Thanh. Mã Văn Thanh kéo cậu ngồi xuống, dùng tay ra dấu trên đất. Nơi này vẫn còn hải cốt, nhưng có đám xương không phải là xám trắng mà hơi thẫm màu. Trần Ngọc cầm lên vừa nhìn cũng ngây ngẩn cả người. Đây là máu. Không ít người phát hiện ra vệt máu đều khẩn trương lại bất an. Có lẽ sẽ nhanh chóng tìm ra đầu mối lưu lại của đội người mất tích. Nhưng nhiều máu như vậy có thể có thương vong hay không? Ngay khi đó ở phía đằng sau, trong khoang thuyền tĩnh mịch chợt có thanh âm. Đó là tiếng trẻ con khóc mơ mơ hồ hồ trong bóng đêm. Mọi người tức thì nổi da gà, nhất là mấy nữ đội viên cơ hồ bị dọa sợ đến tay chân đều mềm nhũn. Mặc dù đang ở trong nước, tiếng khóc kia lại thật rõ ràng, từ trong bóng tối di chuyển về phía cửa khoang, sau đó dần dần tiến về phía trước khoang thuyền. Trần Ngọc nhớ lại cái bóng của đứa trẻ khi nãy, bắt đầu lạnh cả người. Mặc dù đã trải qua 2 lần ở trong cổ mộ, nhưng vẫn không nhịn được mà căng thẳng. Tiếng khóc thề lương mà rõ rệt, rời khỏi khoang thuyền, chậm rãi di chuyển về phía đông nam. Trần Ngọc bây giờ vô cùng ngẩng đầu nhìn giáo sư An. Ở nơi đây, có thể làm chủ, đương nhiên chính là vị dẫn đầu của đội khảo cổ. Hiện tại, vị giáo sư chừng 40 tuổi này đang tập trung tinh thần nhìn về hướng cửa khoang. Đối với sự sợ hãi hoặc hoảng hốt của những người khác, giáo sư An vẫn trầm ổn như trước, tựa hồ không hề bị ảnh hưởng. Qua một lúc sau, giáo sư An lưu loát ra hiệu về phía ngoài khoang thuyền, tiền phòng bơi ra ngoài. Rất rõ ràng, ý của ông là bảo mọi người cũng tiến lên xem thử. Đội viên khảo cổ cùng các chiến sĩ nhanh chóng theo ông, bây giờ đuổi theo tiếng khóc kia. Có 2 nữ đội viên mặc dù bị dọa cho sợ, đến tay chân đều như nhũn ra, nhưng động tác bơi ra ngoài vẫn không chậm. Các cô không muốn đợi ở một nơi tràn đầy hai cốt này, càng không cần phải nói, tiếng khóc kia chính là từ nơi này di chuyển ra bên ngoài. Tiếng khóc của trẻ con dưới đáy biển, cùng với âm thanh nhỏ nhỏ chợt lóe lên, khiến cho Trần Ngọc sợ hãi dị thường. Dưới độ sâu như vậy, trong khoang thuyền, nhất đống hải cốt của đồng nam đồng nữ, khả năng đứa trẻ kia còn sống hoàn toàn là số không. Nhưng Trần Ngọc lại có dự cảm, tiếng khóc này có thể chính là mấu chốt dẫn đến sự mất tích của những người trước đó. Vô luận là như thế nào, cũng phải tiến lên xem thử. Trần Ngọc nắm thật chặt dao lính dù, đuổi theo đội ngũ bơi về hướng đông nam. Tốc độ di chuyển của tiếng khóc không tính là nhanh, duy trì trong phạm vi mọi người có thể nghe thấy mà đuổi kịp được. Trần Ngọc thậm chí còn mơ hồ trông thấy một thân ảnh nho nhỏ dưới ánh sáng của đèn pin, quần áo màu trắng lúc ẩn lúc hiện. Trần Ngọc chỉ nhìn chằm chằm thân ảnh kia, lập tức liền đuổi theo. Thế nhưng, khi tay chân Trần Ngọc mệt mỏi đến độ muốn rút gân, cậu mới phát hiện ra bọn họ bơi theo cái bóng kia ít nhất đã được 1 tiếng. Cái bóng nhìn như di chuyển vô cùng chậm, nhưng từ đầu đến cuối, mỗi khi bọn họ tiến về phía trước vẫn không thể bắt kịp. Sau đó, bản thân của Trần Ngọc nhận được một chuyện càng làm cho cậu kinh hãi. Khi nãy luôn căng thẳng trong lòng, cho nên không chú ý đến bọn họ tại sao lại liều mạng đuổi theo cái bóng kia. Thậm chí qua thời gian lâu như vậy, vẫn không hề nghi ngờ gì. Dĩ nhiên, không phải là Trần Ngọc đang hoài nghi sự thông minh của giáo sư An và đội viên của đội khảo cổ có vấn đề, bởi vì ngay cả chính cậu cũng luôn bơi theo nó. Mà bây giờ nhìn lại, thay vì nói bọn họ đuổi theo tiếng khóc kia, chẳng bằng bảo rằng là tiếng khóc dụ hoặc đám người bám theo. Dưới sự ảnh hưởng của tiếng khóc, căn bản không thể suy nghĩ những suy nghĩ khác. Tiếng khóc đơn điệu, lạnh lẽo, tựa hồ ngay cả âm sắc cũng không hề thay đổi. Chúng có thể thôi miên sao? Nó muốn mang họ đến một nơi nào đó chăng? Khi Trần Ngọc cảm thấy có cái gì đó không đúng, động tác đã chậm lại. Chờ cậu nhận ra tiếng khóc này có vấn đề thì đã rớt lại sau cùng. Trần Ngọc cắn răng ra sức bơi về phía trước. Cậu trước hết phải làm mọi người dừng lại. Đột nhiên Trần Ngọc cảm thấy có người kéo lấy cổ tay mình. Trần Ngọc vốn đang kiệt sức, thiếu chút nữa thì phát điên lên. Rốt cuộc là tên hỗn đàn nào? Nhưng trong khoảnh khắc cậu mới nhớ ra mình là người cuối cùng. Trần Ngọc trong tầm chợt lạnh, bất chợt xoay người nhìn ra sau. Một giây sau, Trần Ngọc cho là mình trông thấy một bông hoa khổng lồ đang nở rộ, hơn nữa còn có một bông hoa biết phát sáng. Nhưng nhìn thật kỹ, Trần Ngọc chỉ muốn nguyền rủa vận khí chết tiệt hôm nay. Sau đó nắm chặt dao lính rủ, cô nén ý muốn nôn mửa. Đối mặt với quái vật ở phía trước, một con mực dài chừng 2-3 thước, xúc tu tua tủa khổng lồ mà xấu xí. Ở trên có giác hút, khác với những con mực thông thường. Trên xúc tu của nó còn có răng nanh sắc nhọn như đinh. Loại mực khổng lồ này chỉ sống dưới biển sâu, căn bản sẽ không xuất hiện tại thủy vực nông như vậy. Thực không may, nó không chỉ xuất hiện, mà rõ ràng còn chuẩn bị lấy Trần Ngọc làm bữa sáng cho nó. Nếu như không có người quay đầu lại, Trần Ngọc căn bản không hề nghĩ rằng sẽ có ai tới đó cứu mình. Mà ở dưới biển, mực khổng lồ thật ra tương đối nguy hiểm. Chúng đó thậm chí còn khiêu khích cả cá mập. Dao lính rủ trong tay Trần Ngọc nhanh chóng cắt đứt xúc tu cuốn lấy cổ tay của cậu. Xúc tu bị thương của con mực run lên, buông lỏng kiềm hãm. Trần Ngọc nhân cơ hội thoát thân, nhưng bất ngờ là có càng tiến nhiều xúc tu vươn tới. Trong lòng biển, dù mặc áo lặn cũng tuyệt đối không thể linh hoạt hơn so với dân bản địa. Trần Ngọc ảo não phát hiện, giáp cụt cuốn lấy cánh tay của cậu, thậm chí còn làm rách cả áo lặn, tạo ra mấy vết thương nhỏ. Hít một hơi thật dài dưỡng khí, Trần Ngọc ra sức đạp thân thể con mực ra xa. Sau đó liều mạng, đem dao trên tay mà đâm về phía hai cái xúc tu khác đang quấn quanh trên người mình. Đợi cho đến khi chặt đứt toàn bộ 10 cái xúc tu của con mực quái đản này, bữa cơm trưa hôm nay bọn họ có thể thêm món mực nướng. Dao lính rủ quá mức sắc bén, con mực rốt cuộc cũng ý thức được lựa chọn Trần Ngọc đơn lẻ không phải là một ý kiến hay. Một xúc tu của nó chợt quấn lên cổ Trần Ngọc, sau đó thấy con dao của Trần Ngọc hạ xuống liền vội vàng thối lui. Trần Ngọc chỉ cảm thấy trên mặt chợt lạnh, tiếp đến một đoàn mực đen đậm bao vây lấy cậu. Con mực đã không thấy bóng dáng, nhưng trước đó nó chạy trốn đã phun ra một lượng mực lớn. Mặc dù đối với con người ảnh hưởng không quá lớn, nhưng khiến trước mắt Trần Ngọc đen kịt một mảnh, ngay cả ánh sáng đèn pin cũng không có tác dụng. Mũ bảo hộ của Trần Ngọc bị xúc tu kéo tuột xuống, còn sắt ở ngang hông. Cậu nhất định phải nhanh chóng đội mũ bảo hiểm lên đầu. Nhưng Trần Ngọc đột nhiên cảm giác được toàn thân không còn chút sức lực nào. Biết rất rõ có gì đó bất ổn, nhưng cậu hận không thể ngay lập tức ngất đi. Trần Ngọc híp híp mắt, cậu nhất định phải tỉnh táo lại. Dao lính rủ trong tay không hề chậm trễ đâm về phía cánh tay của mình. Đau đớn kịch liệt, quả thật làm cho ý thức của cậu thanh tỉnh không ít, nhưng cảm giác vô lực vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Trần Ngọc tuyệt vọng nhận ra mình đang từ từ chìm xuống. Theo tốc độ như vậy, không bao lâu sau sẽ tắc thở mà chết. Mà ánh sáng đèn pin phía trước đã mơ hồ không thấy rõ. Ngay vào lúc này, một cánh tay mạnh mẽ kéo Trần Ngọc trở lại. Đây nhất định là ảo giác. Trần Ngọc thầm nghĩ, dưới ánh sáng mơ hồ là một khuôn mặt quen thuộc đối với cậu. Trần Ngọc trở mình, mơ mơ màng màng, cảm thấy ngủ rất thỏa mãn. Phía dưới là đệm chăn mềm mại, tựa hồ có ánh sáng mặt trời chiếu trên người, ấm áp mà an nhàn. Qua một lúc lâu, Trần Ngọc mới nhận thấy có gì đó sai sai. Cậu rõ ràng đang gặp nguy hiểm ở trong biển, mà người cứu cậu là Phong Hàn. Mới vừa nghĩ tới đây, Trần Ngọc liền cảm giác trên mặt của mình có thứ gì đó vừa nóng vừa ẩm, lướt qua đang di động. Thật dè dặt cẩn thận, có một chút nhột nhột. Trần Ngọc giật mình, vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt của cậu chính là báo con với đám lồng xù màu vàng nhạt. Thấy Trần Ngọc tỉnh dậy, giây lát trong đôi mắt bé nhỏ kia chợt sáng ngời cả lên. Tiếng kêu hừ hừ mang theo giọng mũi như làm nũng. Báo con mừng rỡ, rõ ràng khiến cho người ta kinh ngạc. Động tăng vốn là liếm láp nhẹ nhàng, lập tức đổi thành mở ra bốn trảo nhào tới. Trần Ngọc khẽ nguyền rủa một tiếng, nhưng không kịp ngăn lại báo con chồm lên mặt của mình. Một cánh tay nhẹ nhàng xách báo con lên, động tác ôn hòa cẩn thận, tương phản hoàn toàn với sắc mặt đen thui của Trần Ngọc. Nhìn nhìn báo con vô cùng nhiệt tình, Trần Ngọc cắn răng nghiến lợi, lại mập ra. Cứ tiếp tục như vậy, người nhất định sẽ bị béo phì mất. Báo tử không hề bị cơn tức giận của Trần Ngọc ảnh hưởng. Ở trên tay Trần Ngọc, hằng hái cua cua cái chân, chết sống muốn bám vào Trần Ngọc, người đã nhiều ngày xa cách. Sau khi Trần Ngọc bất đắc dĩ buông tay, báo con liền sáp lại, dùng đầu thân mật cọ cọ vào mặt vào cổ của Trần Ngọc. Đúng lúc ấy, cửa nhẹ nhàng bị mở ra. Trần Ngọc ngẩng đầu, sau đó quan sát người đã cứu cậu, chọn lấy một câu mở đầu kém cỏi nhất. Tại sao ngươi lại ở đây? Phong Hàn diễn vô biểu tình nhìn cậu, ánh mắt còn quét qua cái con vật còn đang dính ở bên người của Trần Ngọc kia. Sau đó, hiệu quả tốt đến mức khiến cho báo con cả người cứng ngắc, cấp tốc từ bả vai của Trần Ngọc trốn đến sau lưng cậu. Trần Ngọc không khỏi có phần đồng tình với báo con, nhưng ngày qua thì ra nó phải sống dưới áp lực tinh thần như vậy, thế mà nó vẫn càng ngày càng mập lên. Đó cũng là điều ta muốn hỏi, ta còn tưởng rằng người cố ý chạy trốn. Phong Hàn lạnh đạm nói, người nói ta bỏ trốn ư, ta một mực đi tìm ngươi, hiện tại ta thấy ta căn bản không cần thiết phải làm như vậy, cho dù ngươi không hề có thưởng thức xã hội hiện đại. Trần Ngọc tức giận nhìn chằm chằm người trước mắt, nếu như không phải là hắn bỏ đi cùng với người lạ trước, thì sao có thể thất lạc được, bây giờ còn hùng hồn quay sang chỉ trích cậu. Phong Hàn thấy Trần Ngọc giống như con mèo bị giẫm đuôi, thấp giọng nói, vậy sao, ta không biết làm cách nào để liên lạc với ngươi. Phong Hàn nhìn về phía cậu rồi nói, người tốt nhất sau này không được rời khỏi ta, nếu như không phải ngửi thấy được mùi máu của ngươi, nếu như không phải ta ở cách đó không xa, căn bản không tới cứu kịp ngươi đâu. Trần Ngọc hồi tưởng đã nguy hiểm khi đó, vội quan sát khắp nơi. Rất rõ ràng, cậu đang ở trên một con thuyền. Hơn nữa, thuyền này tương đối xa hoa. Ngày lúc ấy, cửa lại bị ai đó đẩy ra. Ai ra, một nhà ba người đại đoàn viên sao? Mã Văn Thành miệng ngập thịt khô lạp xưởng đi vào. Quan sát Trần Ngọc thở dài nói, tiểu Trần Ngọc, người không phải vẫn đi theo phía sau chúng ta sao? Thế mà cũng có thể bị thương à? Người rốt cuộc đã nghĩ cái gì thế? Trần Ngọc cúi đầu nhìn cánh tay của mình, đã được bồi thuốc, có chút đau đớn. Xem ra lúc ấy, cậu dùng lực hơi nhiều. Vết thương nhỏ thôi, không sao. Khi ấy xảy ra chuyện gì, sau đó chúng ta... Trần Ngọc nhìn về phía Mã Văn Thanh, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Mã Văn Thanh lại gần kiểm tra cánh tay của Trần Ngọc, mở miệng nói. Phòng cà đã cứu ngươi, sau đó thanh âm chúng ta đuổi theo chợt biến mất, chỉ còn có cái bóng kia vẫn đi về phía đông nam. Vừa lúc gặp lại hai người, liền cùng theo tới thuyền của phòng cà đậu ở đây. Bây giờ chúng ta làm gì? Ý giáo sư An thế nào? Trần Ngọc cau mày hỏi. Còn có thể có ý gì? Thuyền này nằm trên hướng mà tiếng khóc kia muốn tới. Ý giáo sư là theo chân xem thử. Gay gò nhất chính là không biết tại sao, ở chỗ này tất cả thiết bị liên lạc đều mất tín hiệu. Giáo sư An chỉ kịp thông báo cho thuyền chúng ta đến kiểm tra xem phía đông nam để cho ông liên lạc với viện nghiên cứu. Nói tới đây, trong đôi mắt của Mã Văn Thanh chợt lóe lên tia sáng, đồng thời một bực nhìn Phong Hàn ngồi bên giường mà nói, dù sao Phong ca bọn họ cũng tuyệt đối không có ý định đưa chúng ta trở về. Không rõ, chúng ta tay không trở về thì cũng không ổn lắm. Trần Ngọc bất đắc dĩ liếc Mã Văn Thanh. Người có phải là vì mấy thứ trong thuyền đắm không thể động đến, cho nên đặc biệt tiếc nuối, nghĩ ra chủ ý khác không? Mã Văn Thanh nhất thời vui mừng hớn hở. Nhân sinh chỉ cầu một tri kỷ là đủ. Đương nhiên, chúng ta chủ yếu là vì Trần Thúc. Trần Ngọc khóe miệng co quắp giật giật hai cái, xoay người nhìn về phía Phong Hàn hỏi, tại sao người lại ở trên thuyền này, có mục đích gì? Phong Hàn nhìn ánh mắt phức tạp, nhìn Trần Ngọc. Bây giờ, đây là thuyền của người khác, bọn họ đi đổ đấu, mục đích của ta không phải nơi đó, vẫn chưa xác định được. Nơi chúng ta muốn tới là một hải đảo, có lẽ lần này Thanh Long Hoàn có thể giải được. Trần Ngọc hiện tại ngay cả vui mừng cũng lười thể hiện, vẫn như cũ dựa vào Phong Hàn u buồn nói. Được rồi, đợi đến khi thật sự tháo bỏ nó ra thì nói cho ta biết, hòn đảo kia tên là gì? Phong Hàn trầm mặc một hồi rồi đáp, không có tên, nếu vận khí tốt mới có thể tìm được. Trần Ngọc hoài nghi nhướng mày, nhưng hiển nhiên Phong Hàn không có ý định giải thích thêm cho cậu, chỉ lôi một vật ra ngoài, nhàn nhạt nói, vật này về sau người không nên mang theo. Tiếp xúc trong thời gian dài có tác dụng làm cho người ta mệt mỏi, vô lực. Trần Ngọc cùng Mã Văn Thanh vừa nhìn, hai người đều ngẩn ra. Thứ ở trong tay Phong Hàn chính là chiếc di động Trần Ngọc tìm được dưới biển. Bởi vì muốn thông qua nó tìm kiếm các dấu vết khác mà Trần Sâm lưu lại, cho nên Trần Ngọc vẫn mang theo trong ba lô. Trần Ngọc cau mày nhìn cái di động kia, chả trách ngày đó lại buồn ngủ như vậy. Chả trách khi còn ở dưới biển, cậu thậm chí muốn ngất đi. Thế nhưng, nếu như để lại di động là người của Trần gia, tại sao lại ở trên di động tìm cách giở trò quỷ gì? Tay đặt trên trong chăn của Trần Ngọc khẽ run rẩy, báo con nhạy cảm nhận ra, lập tức dùng móng vuốt bám lấy cánh tay Trần Ngọc kêu hai tiếng. Kéo tay Trần Ngọc lại gần liếm liếm, răng nanh cắn nhẹ, dùng phương thức đặc biệt của mình an ủi bố của nó. trước mặt chưa rõ ràng, đừng nghĩ linh tinh. Mã Văn Thanh vỗ vỗ bả vai Trần Ngọc, muốn nói gì lại thôi. Trần Ngọc hoảng hốt gật gật đầu, cậu tuyệt đối không tin phụ thân sẽ hại cậu. Khi còn nhỏ, Trần Sâm thật ra lại là người thân cận nhất với cậu. Trần Mẫu thường đi công tác xa, thời gian Trần Ngọc ở bên cạnh Trần Sâm còn nhiều hơn, cơ hồ là do một tay phụ thân nuôi lớn, cũng coi như được nuông chiều từ bé. Trần Phụ bắt đầu nghiêm khắc là từ năm Trần Ngọc 12 tuổi. Phong Hàn thu lấy chiếc điện thoại, tựa vào bên giường, chợt quay đầu nhìn về phía cửa. Cùng lúc đó, truyền đến tiếng gõ cửa. Sau hai tiếng gõ, cửa được mở ra, một nữ nhân xinh đẹp động lòng người đi vào, quyến rũ mà thành thục, mang theo sự cao ngạo lãnh đạm, cho dù là minh tinh cũng ít người có thể bì được. Trong mắt của Mã Văn Thanh lộ ra sự tán thưởng, cơ hồ muốn huýt gió. Trên tay nữ nhân bưng một khay đồ ăn, đi tới bên giường kẽ mỉm cười, quan sát Trần Ngọc nói, ta biết ngươi là bằng hữu của Phong, xin chào, ta là Lăng Vân. Chào hỏi xong, Lăng Vân xoay người sang phía Phong Hàn, ánh mắt càng lúc càng sáng, lại nói, cậu ấy bị thương, ta đã bảo nhà bếp chuẩn bị cơm trưa riêng. Phong Hàn gật đầu, tựa hồ đối với sự nhiệt tâm cùng tỉ mỉ của Lăng Vân đã quen rồi, đưa khay thức ăn tới trước mặt Trần Ngọc nói, ăn cơm đi. Lăng Vân đứng bên cạnh kèm theo nụ cười hoàn mỹ, nhìn Trần Ngọc một lúc, thấy báo con sau lưng Trần Ngọc, lập tức kêu lên, Hoa Hoa, tới đây. Trần Ngọc chưa kịp phản ứng câu nói của Lăng Vân gọi báo con, khoe miệng liền co rút. Báo con đang nhét đầu vào dưới cánh tay của Trần Ngọc, hướng về phía cái đùi gà trong khay thức ăn của Trần Ngọc mà chảy nước miếng. Thân thể béo béo tròn tròn, uốn á uốn éo, lại bắt đầu phát ra tiếng kêu hừ hừ, tình tế làm nũng. Trần Ngọc rút cuộc đầu hàng trước sự nịnh nọt của con báo con, lấy một cái đùi gà trên khay thức ăn đặt vào bên cạnh bàn, sau đó ý bảo Mã Văn Thành đem báo con xách qua. Lăng Vân bật cười, dùng ngón tay chọc chọc một cái vào báo con, chỉ lo cúi đầu ăn mà nói, thật là tiểu báo tử thật không có lương tâm, lúc phòng mà người ở lại đây, ta mỗi ngày đều cho ngươi ăn, tự nhiên ngươi không thèm để ý đến ta. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trần Ngọc cười híp mắt mà nói, Hòa Hòa thế mà lại không ăn thịt tươi, ta đút cho nó ăn một miếng thịt bò tái thì bị đau bụng, lúc đến bệnh viện hẳn là còn rất giận ta. Bị chúng ta làm hư mất rồi. Trần Ngọc nhìn lướt qua báo con hằng xài trên bàn ăn, thở dài trong lòng, tiểu tử này có thể vì mới dứt sữa đã bị mình cho ăn thịt chín, không quen với mùi thịt tươi, về sau nhất định phải tìm hiểu cách để nuôi một con báo. Từ mức độ thân mật của báo con, có thể nhận ra người trước mặt đã ở chung với Phong được một thời gian dài. Lăng Vân híp híp mắt, quay đầu cười với Phong Hàn nói, Phong, người có thể ra đây một chút được không? Ta có mấy vấn đề muốn thương lượng với người. Phong Hàn không do dự đứng lên rồi đi ra ngoài. Đồng thời vào lúc đó, ở trên con thuyền phía trên chiếc thuyền nắm, đội viên khảo cổ duy nhất lưu lại lòng như lửa đốt, đi tới đi lôi. Buổi sáng tín hiệu còn rất tốt, nhưng một giờ sau, ngay cả hệ thống định vị GPS đều mất tác dụng, mà giáo sư An bọn họ vẫn còn ở dưới mặt nước, không có một chút động tĩnh. Thuyền viên lưu lại rốt cuộc không nhịn được mà nói, nếu không ta xuống xem thử. Người đội viên kia chỉ đành gật đầu một cái rồi nói, nhất định phải cẩn thận đấy. Thuyền viên kia nhếch miệng cười một tiếng, yên tâm, chúng ta thường đi theo thuyền làm nhiệm vụ, thủy tính rất tốt. Năm đó khi chúng ta học bơi là bị lớp trưởng lớp chúng ta cầm gậy, rộng và sút đuổi xuống biển. Không xuống sẽ bị ăn đòn. Từ đó về sau, kỹ năng bơi của ta không chê vào đâu được. Đội viên khảo cổ miễn cưỡng cười cười, hiểu rằng thuyền viên muốn giảm nhẹ bầu không khí. Sau khi thuyền viên mặc áo lặn nhảy xuống nước, đội viên khảo cổ lại trở về bên trong khoang thuyền. Bên giáo sư An vẫn không có bất kỳ tín hiệu nào, cũng chưa liên lạc được với viện nghiên cứu. Mà trên màn hình truyền tin, chỉ truyền tới một câu nói, không biết là truyền cho người nào. Kết quả phiên dịch điện mã điện báo, tiếp tục theo hướng đông nam, ta luôn luôn ở đó chờ ngươi. Mà ở trên con thuyền đang chạy về phía đông nam, giáo sư An cùng đội viên khảo cổ, mấy người chiến sĩ, còn có Trần Ngọc đều lặng lặng ở trên boong thuyền nhìn mặt biển. Gió nhẹ thổi lất phất, ánh mặt trời phản chiếu trên mặt biển xanh thẳm như ngàn vạn khối sáng vàng lóe. Trong vô hình, tự hồ bàn tay đang điều khiển hết thảy. Trần Ngọc nhìn Mã Văn Thanh ở bên boong tàu phơi nắng, một ngồi một nằm, bên cạnh còn có nước ép hoa quả tươi, nhàn nhã cứ như khách du lịch. Mà trên đầu gối của Trần Ngọc, báo con càng biết thế nào là hưởng thụ, nằm nghiêng, hai chân sau dẫm lên đầu Mã Văn Thanh, bày ra một tư thế rất đáng đánh đòn, híp mắt lim dim ngủ. Hiếm khi thấy mã gia nhà ta không đuổi theo mỹ nữ nhỉ. Trần Ngọc bày tỏ sự ngạc nhiên với đồng bạn bên cạnh đang cùng mình hưởng thụ ánh mặt trời. Ta đối với nữ nhân luôn luôn không để trong mắt. Mã Văn Thành nhạt nhẽo lên tiếng. Ngươi thử làm quen rồi đúng không? Trực tiếp bị cự tuyệt sao? Trần Ngọc một tay vuốt ve báo con, dùng câu nghi vấn biểu đạt ý khẳng định. Mã Văn Thành làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục ai oán nói. Thật ra, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy Lăng Vân cùng không xinh đẹp như vậy. Ngực với mông, ít nhất không đủ đầy đặn. Đúng đúng đúng, ngực với mông chưa đạt. Sau đó thống khổ nhìn người đối diện nói. Tuy rằng đối với diện mạo, ta đã rất không quen đặt ra yêu cầu, nhưng mà... Mã Văn Thành lấy tay phác họa ra một hình hồ lô. Ít nhất phải như vậy này, trên dưới phù hợp, hiểu không? À, thì ra là người thích ả mỹ trong nhà bếp. Ta không thể không nói, ánh mắt của người thưởng thức càng ngày càng quái. Trần Ngọc cầm ly nước trái cây lên, đồng thời lộ ra chút thần sắc cảm thông với Mã Văn Thành. Đối với người thần cao cùng thể trọng đều vượt qua tất cả, càng không có hứng thú, cảm ơn, thêm ly nữa. Mã Văn Thành đen mặt lại nói, đưa chiếc ly đã cạn thấy đáy trong tay, giao cho Trần Ngọc. Sau khi Trần Ngọc đưa đồ uống cho Mã Văn Thành, lại thoải mái mà tựa lưng vào trên ghế ngồi, ngẩng đầu ngắm bầu trời bao la trong vắt, lẩm bẩm nói, tàu này so với chiếc của đội khảo cổ tốt hơn nhiều, cơ hồ không có cảm giác lắc lư. Mà cùng thời điểm ấy, trong phòng đối diện với boong tàu, vài khuôn mặt nghiêm túc đang nhìn tấm hải đồ ở chính giữa. Tàu trưởng dùng bút vẽ vài vòng trên hải đồ rồi nói, theo lý mà nói, chúng ta hẳn đang ở vị trí này. Lăng Vân nhướng nhướng mày, cười nhìn vụ bộ trưởng, bởi vì thuyền trưởng chính là người của vụ bộ trưởng. Sau đó mới mang theo khẩu khí châm chọc lên tiếng. Là một thuyền trưởng có đủ tư cách, người ít nhất nên cho chúng ta một câu trả lời cụ thể, xác thực. Chúng ta bây giờ đang ở đâu? Vị thuyền trưởng trùng điền tựa hồ không bị ảnh hưởng, vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc đáp. Thứ cho ta thất trách, hiện tại ta chưa thể xác định được. Lúc này, mấy người trong phòng cũng bị tin tức đó làm cho khiếp sợ. Chỉ có vương bộ trưởng đã biết toàn bộ tình huống, cao mày ngồi ở bên cạnh bàn. Thuyền trưởng tiếp tục giải thích, ta rất xin lỗi, nhưng không có biện pháp nào, ngay cả trên hải đồ điện tử cũng không có biểu thị được tàu chúng ta đang ở đâu. Giáo sư An ngạc nhiên, làm người đứng đầu đội khảo cổ, ông cũng được mời tới tham gia hội nghị này, không khỏi lên tiếng hỏi, nếu như vậy, hướng đi hiện tại của chúng ta khống chế thế nào? Trên thực tế, ta đã bảo người ở buồng lái cho tàu ngừng lại, muốn cùng mọi người thương lượng phương án cụ thể. Vụ bộ trưởng, xin thứ cho ta đã tự động xử lý. Thuyền trưởng cong người rồi nói, dừng lại là chính xác. Vụ bộ trưởng quát tay áo, bày tỏ không đáng ngại. Sau đó ngẩng đầu nhìn những người khác rồi nói, đây chính là phiền phức. Hiện tại chúng ta không chỉ có thiết bị truyền tin mất tín hiệu, mà còn không thể xác định vị trí và hướng đi của tàu. Nói đơn giản, chúng ta hoàn toàn lạc đường trên biển. Đỗ Cường đi theo giáo sư An, sắc mặt trắng bệch, kinh ngạc mà tức giận nói, trời ạ, bây giờ con tàu này rốt cuộc không biết đã đâm đầu vào chỗ nguy hiểm nào. Lúc ấy chúng ta thỉnh cầu các ngươi đưa chúng ta trở về, các ngươi không chịu, giờ thì thấy đấy, không chỉ có các ngươi đi chịu chết, còn muốn kéo theo chúng ta, trách nhiệm này các ngươi gánh nổi sao? Lăng Vân và Vương Bộ trưởng mặt không đổi sắc nhìn hắn, đối với lời nói của hắn cũng không muốn có ý kiến. Chỉ có giáo sư An quay đầu lại nói, không được nói như vậy, Đỗ Cương. Nói xong lại xoay người nhìn Vương Bộ trưởng. Đối với sự giúp đỡ của các ngươi, chúng ta thật sự rất cảm tạ. Việc cấp bách lúc này là chúng ta nhất định phải tìm ra biện pháp rời khỏi hải vực thần bí này. Nhưng không một ai có thể nghĩ ra cách dưới tình huống này, tất cả mọi người đều trầm mặc. Một lát sau, Phong Hàn đang tựa vào bên cửa sổ khẽ động. Nhất thời ánh mắt mọi người trong phòng đều tập trung vào Phong Hàn. Cho dù là giáo sư An hay Đỗ Cương cũng đều không thể che giấu vẻ kinh ngạc cùng tán thưởng trong mắt. Tàu đang chuyển động. Phong Hàn nhìn ra bên ngoài, lạnh đạm nói. Tầm mắt của hắn rơi trên người Trần Ngọc đang phơi nắng ở ngoài boong tàu. Thuyền trưởng lập tức đứng dậy, lảo đảo đi về phía cửa sổ. Song ở trên biển không có vật tham chiếu. Mây trời mặc dù đang di chuyển, nhưng làm sao có thể xác định được là mây di chuyển hay là tàu di chuyển. Cái này không thể nào, motor căn bản chưa khởi động. Ta cũng không hạ lệnh lái tàu đi. Thuyền trưởng nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt chợt trở nên rất khó coi. Thế nhưng tàu giống như đang di động thật chậm chạp. Lăng Vân cũng sững sờ nói. Sau đó trong nháy mắt, tất cả mọi người vọt tới trên boong tàu. Phong Hàn là người cuối cùng đi ra, trực tiếp bước về phía Trần Ngọc, ngồi xuống bên cạnh. Tự hồ cảm nhận được tầm mắt của hắn, Trần Ngọc quay đầu, còn mắt lóe sáng hỏi. Có chuyện gì vậy? Đột nhiên bao nhiêu người chạy lên boong tàu? Phong Hàn chỉ phía trước rồi nói. Có thể chúng ta gặp chút phiền toái. Thuận tay nhận lấy ly nước trái cây Trần Ngọc chuẩn bị đưa lên miệng, ưu nhã thưởng thức. Sự thật chứng minh, tàu thật sự di chuyển ở trong nước. Dưới tình huống không có lái, nhưng tàu vẫn chậm rãi di động. Hơn nữa, di động càng ngày càng rõ. Nói cách khác, tốc độ di động của tàu đang tăng nhanh dần. Mọi người trên boong không giải thích được nhìn ra xa. Lúc này thuyền trưởng giơ ống nhòm chợt thất thành nói. Lan núi, chúng ta đang di chuyển về phía ngọn núi kia. Một chấm đen xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Điểm đen nọ dần dần trở thành dãy núi quanh co. Giáo sư An quan sát một hồi, đột nhiên xoay người, lo lắng, nói với tàu trưởng. Dãy núi kia chỉ sợ là có chứa nhiều quặng ferrit. Chúng ta nhất định phải thay đổi hướng đi của con tàu khi chưa đến gần, phải rời xa nó. Nếu không, chúng ta sẽ đâm vào ngọn núi kia mất. Thuyền trưởng trong nháy mắt phản ứng lại, chạy về phía buồng lái, quẹo tay lái sang trái hết cỡ. Con tàu sang trọng trên biển, dưới sự nỗ lực của động cơ, khó khăn trạch hướng khỏi ngọn núi. Song mọi người còn chưa kịp vui mừng, trong tầm mắt lại xuất hiện một ngọn núi khác, cùng với ngọn núi khi nãy một trái một phải đối diện nhau, giống như sơn bồn thiên nhiên. Mà tàu của bọn họ rõ ràng đang gia tốc hướng về phía ngọn núi đó. Lại có tới hai ngọn núi, nói như vậy, chúng ta rất khó tránh được tai nạn lần này. Giáo sư An lẩm bẩm nói. Biết rõ tình huống, tất cả mọi người trên tàu bắt đầu tuyệt vọng. Nếu như lấy tốc độ càng ngày càng nhanh thế này của tàu mà đâm vào ngọn núi kia, nhất định bọn họ sẽ tan xương nát thịt. Mã Văn Thành kinh ngạc nhìn ra sau lưng Trần Ngọc, ánh mắt đăm đăm, đột nhiên xuất thủ nhanh chóng, kéo Trần Ngọc sang một bên tàu. Trần Ngọc nghi hoặc quay đầu, thiếu chút nữa nhảy dựng cả lên. Trên mạn tàu phía sau, tự nhiên có người đang nằm. Mái tóc đen nhánh ướt nhẹp, che khuất gương mặt, nửa người trên không mặc quần áo, nhưng lại có vảy đen rải rác. Hai tay của cô ta còn duy trì động tác vồ lấy, xem ra mục tiêu chính là Trần Ngọc. Trên boong tàu, có người hét ầm cả lên, đột nhiên trông thấy một quái vật như vậy, quả thật khiêu chiến thần kinh của tất cả mọi người. Giáo sư An vô ý nói thầm trong miệng, đề nhân quốc. Đỗ Cường sừng sốt, một lát sau mới kịp phản ứng, khẩn cấp lôi máy ảnh ra chụp. Mã Văn Thành thật vất vả mới tóm được cơ hội cười nhạo Trần Ngọc. Tiểu Trần Ngọc, xem ra bộ dáng của người khiến bị nhân ngư chọn trúng, chuẩn bị mang về làm áp trại tướng công rồi đó. Thật ra thì ta cảm thấy nàng thích hợp với người hơn, trên giới rất phù hợp, cũng đủ đầy đạn đấy. Trần Ngọc vừa lui về sau trốn vừa nói. Phong Hàn híp mắt nhìn quái vật ở bên mạn tàu. Cô ta chần chờ khẽ phát run, cố gắng ở trên mạn tàu vài giây, sau đó rốt cuộc không chịu nổi ánh mắt của Phong Hàn, xoay người nhảy xuống biển. Khi Mã Văn Thành lúc bấy giờ lấy súng đuổi tới nơi, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ. Hắn nhất thời dụi dụi mắt, nghi hoặc mà lẩm bẩm. Mỹ nhân ngư, chẳng lẽ có hai cái đuôi? Thế nhưng lúc ấy căn bản không ai để ý tới lời nói của Mã Văn Thành. Tất cả mọi người đứng ở đầu tàu, lo âu nhìn mặt biển. Chuyến đi biển lần này, xem ra vận khí không tốt, quái vật không rõ lai lịch, tàu càng ngày càng tiến gần đến núi Tử. Mọi người hiện tại tựa hồ đã có thể cảm nhận được lực hút cực lớn. Trần Ngọc trong lòng vẫn còn sợ hãi tính toán cách mép tàu xa một chút, đồng thời đi tới hỏi giáo sư An, đề nhân quốc là cái gì? Giáo sư An lau lau mồ hôi trên trán, đáp lại, người của đề nhân quốc tương truyền là hậu duệ của Viêm Đế. Trong Sơn Hải Kinh được miêu tả là một loại quái vật đầu người thần cá. Có điều đây chỉ là phán đoán của ta. Trần Ngọc gật đầu, cảm thấy quái vật kia giống thủy quỷ hơn, dường như thường tìm đến những con thuyền đi lạc. Thế nhưng dường như ngay khi ấy, Trần Ngọc cảm thấy trời rung đất chuyển, cậu đã bị hất lên cao, trong lòng giận dữ nguyền rủa. Rõ ràng cậu đã rời xa mép tàu rồi. Mẹ kiếp, tại sao cậu vẫn bị mấy thứ đặc biệt chú ý đến? Trần Ngọc chỉ kịp ném báo con về phía Mã Văn Thành. Khi có người để ý tới bên này, thì Trần Ngọc đã bị kéo lê trên mặt biển rồi. Cậu phát hiện một cái xúc tu tương đối thô ráp, rình rính, đang quấn lấy nửa người trên của cậu, không khỏi lệ rơi đầy mặt. Tại sao lũ thuộc họ xúc tu này luồn luồn chọn cậu làm thức ăn chứ? Trần Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía bên kia tàu. Phong Hàn đang nắm vào mạn tàu nhào xuống biển. Phong Hàn ở đây hẳn là không có vấn đề gì. Trần Ngọc kinh sợ phát hiện con quái vật đang quấn lấy cậu có tốc độ kinh người, dưới làn nước biển dập dềnh lao đi như một mũi tên. Dưới sự di chuyển cực nhanh này, Trần Ngọc thậm chí cảm giác được hô hấp có phần khó khăn. Khi một lần nữa mở mắt ra, Trần Ngọc phát hiện mình đã không hề di chuyển nữa. Cậu dừng lại ở giữa hai ngọn núi trên mặt biển. Đúng vậy, đứng ở trên mặt nước không hề chìm xuống. Hai tay của cậu bị một thứ lạnh lẽo trói chặt ở bên hông. Trần Ngọc cúi đầu, kinh ngạc nhận thấy quái vật đã biến mất. Thứ ở bên hông là cánh tay bằng đồng xanh. Cậu sờ sờ ra sau. Không sai, trên mặt biển đứng sừng sững một pho tượng bằng cánh tay đồng xanh, mà cậu đang bị giam cầm ở trên pho tượng kia. Trần Ngọc đuôi về phía sau một cái, phát hiện pho tượng đồng xanh vô cùng xấu xí, có thể bởi vì quanh năm ở trong biển, hải cấu màu trắng loang lổ khổng lồ. Quan sát thật kỹ, toàn thân pho tượng tựa hồ cũng là hình xúc tu, chỉ có đầu là bình thường. Đầu pho tượng so với Trần Ngọc cao hơn một chút, giữa trán được khảm viên đá phát sáng lập lòe. Trần Ngọc lập tức nheo mắt lại, hòn đá kia tuyệt đối rất đáng tiền. Người trên tàu ngây đơ tại chỗ, biến cố liên tiếp phát sinh quá mức đột ngột, quái vật xuất hiện. Sau đó Trần Ngọc bị bắt đi, tiếp theo là Phong Hàn không thèm suy nghĩ đã trực tiếp nhảy xuống biển. Lăng Vân ngây ngốc nhìn theo phương hướng Phong Hàn biến mất, xoay người cầm bộ bảo hộ khi lặn chuẩn bị nhảy xuống, bị Vưu Bộ trưởng kéo lại. Người đi làm cái gì? Phong, hắn không cần hỗ trợ đâu. Vưu Bộ trưởng thanh âm lạnh lùng khiến cho Lăng Vân tỉnh táo lại. Ngay sau đó, cắn môi nhìn mặt biển xanh sẫm, ẩn chứa quái vật quỷ dị. Một giây kế tiếp, bọt nước văng tung tóe, Phong Hàn lại hiện ra trước mặt bọn họ. Lăng Vân vui mừng, vội kéo Phong Hàn lên. Thấy Phong Hàn, mặt không đổi sắc cẩn thận nói. Phong, không cần tự trách mình. Với tốc độ đó, thật sự rất khó đuổi theo. Phong Hàn lắc đầu, tay phải vẫn buông thõng giơ lên. Sau đó, mọi người mới chú ý tới. Trong tay của Phong Hàn cầm một cây cung khổng lồ bằng đồng xanh, còn có ba mũi tên cùng chất liệu. Giáo sư An trông thấy hai thứ đồ này, nhất thời lộ ra thần sắc kích động. Phong Hàn không để tâm đến bất luận kẻ nào, chỉ đem cung kéo căng hết cỡ, nhìn về phía trước. Tốc độ của tàu bây giờ đã đạt tới tình trạng đáng sợ, mà ngọn núi cũng càng ngày càng rõ ràng hơn. Từ hồ con tàu ngay lập tức sẽ đâm vào núi đá, sau đó vỡ thành từng mảnh. Chờ đến khi khoảng cách vừa đủ gần, mọi người rốt cuộc phát hiện ra Trần Ngọc đứng ở trên mặt biển. Thế nhưng bởi vì tàu di chuyển quá nhanh, cho nên rất khó để thấy được rõ. Phong Hàn híp mắt, dây cung trong tay buông lỏng, mũi tên đồng xanh thẳng tiến phóng về phía Trần Ngọc. Trên tàu mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Trần Ngọc đang xoay người lại quan sát tạo hình của pho tượng cùng viên đá lấp lánh trên trán. Ngay lúc đó, một mũi tên bắn vỡ viên đá kia. Trần Ngọc tức giận quay đầu, phát hiện tàu đã chạy đến trước mắt. Sau đó, cậu nhận ra cánh tay đồng xanh ngang hồng mình đã biến mất, thậm chí cả pho tượng phía sau cũng không thấy bóng dáng. Trần Ngọc phốc một hơi rơi xuống mặt biển, ngay sau đó lại bị Phong Hàn xách lên. Mà càng khiến cho người ta kinh ngạc chính là tàu di chuyển chậm dần lại. Pho tượng đồng xanh này tự hồ cùng đối từ có liên hệ nào đó. Khi pho tượng chìm xuống, giống như lực từ cũng theo đó mà biến mất. Trên tàu phát ra tiếng hoan hô, ánh mắt mọi người nhìn Phong Hàn cứu Trần Ngọc lên đã gần như điên cuồng sùng bái. Lăng Vân cùng Vương Bộ trưởng trong lòng trào dâng sự kiêu ngạo. Đây chính là Phong của bọn họ. Bất luận là thân phận gì đều là người đứng ở nơi cao nhất. Mã Văn Thành đang nỗ lực nâng cây cung đồng xanh mà Phong Hàn ném ở trên tàu. Ngay cả nửa ngày cũng không có động tĩnh gì. Phong Hàn cúi đầu kiểm tra người Trần Ngọc, phát hiện không có vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại cầm cung lên ném xuống biển. Dưới ánh mắt đau lòng của mọi người, Phong Hàn ném cung đồng xanh xuống biển, sau đó nhẹ nhàng nói, chúng ta có thể đến đó rồi, chúng ta lên đảo thôi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.